Sư phụ tôi cũng nói như vậy. Chu Trường Hoằng xen miệng nói. Trước khi sư phụ ông ta dẫn bọn họ vào nơi này, cũng từng nói với bọn họ, trước kia nơi này từng có tông phái, không biết vì nguyên nhân gì mà bỏ nơi này. Tông phái, vậy chẳng phải nơi này có rất nhiều thứ tốt sao? Tiểu hồ ly híp mắt nói, dáng vẻ rất ham tiền. Chỉ sợ ở đây chỉ có nguyên liệu dùng luyện khí, nơi khác ngoại trừ linh khí nồng đậm thì không có gì khác. Trên núi thật sự có chút linh dược, nhưng cũng rất nguy hiểm. Trong lòng Chu Trường Hoàng vẫn còn sợ hãi nói, sau khi sư phụ ông ta tìm đến chỗ này, ở đây tìm kiếm đã lâu, kết quả phát hiện bên trong ngoại trừ nơi luyện khí, thì không có nơi khác. Được rồi, vẻ mặt tiểu hồ ly thất vọng, còn tưởng rằng có thể tìm được chút dược để nó tiêu xài. Cũng không hẳn vậy, các ông không tìm được là vì nơi này bị phong ấn, cho nên các ông không tìm thấy, còn phòng luyện khí này, hẳn là phong ấn bị hỏng, cho nên các ông mới có thể đi vào. Mạc Phàm cười nhạt nói, động phủ của người tu chân bình thường, nếu bố trí ngoại trừ phong bế hoàn toàn, bình thường cũng sẽ phong ấn. Thứ nhất là để linh khí không bay ra ngoài, thứ hai là phòng ngừa bị tiểu hồ ly xông vào. Phong ấn xong giống như bọn họ nhìn thấy, nơi này ngoại trừ phòng luyện khí ra, không còn những thứ gì khác. Những mánh khóe này lừa được người khác, nhưng lừa được y tiên bất tử hắn sao? Thật sao? Chu Trường Hoàng sửng sốt. Ha ha, Mạc Phàm cười thần bí, đi vào phòng luyện khí. Phòng luyện khí chia làm 3 căn phòng, bên trong là một số thứ dùng để luyện khí. Trong một căn phòng ở giữa là miệng núi lửa loại nhỏ, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn ở bên trong. Cái đó là một thủy đàm, chất lỏng màu băng lam, lạnh lẽo làm người ta không rét mà run, cả căn phòng đều mang theo một tầng băng thật dày. Giữa phòng đặt một số nguyên liệu luyện khí, không chỉ có hàn thiết trăm năm hắn muốn ở trong. Còn có một số vật khác, hỏa tinh trăm năm, hàn nguyệt thạch. Nhìn thấy mấy thứ này, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, hắn còn chưa thu lấy mấy thứ này, tiểu hồ ly chạy vào. Mộc đầu, còn đợi gì nữa, chúng ta nhanh đi tìm thuốc đi, để người khác tìm đến thì không hay đâu. Tiểu hồ ly cắn ống quần Mạc Phàm nói, yên tâm, cho dù ông ta tìm được, cũng không lấy được, phải không, vị đạo hữu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm ra khỏi phòng luyện khí, nhìn về phía cách đó không xa. Cách chương.